Tuy nhiên, bây giờ, cậu sẽ chiến đấu và giết 3 trong số các War Maiden Awaken. Giữ Sen bí ẩn như những bậc thầy chiến đấu này. Đối đầu với những đối thủ đáng sợ như vậy sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu chắc chắn về khả năng đánh bại, vượt trội và hạ gục họ. Chiến đấu với những chiến binh điêu luyện như vậy chỉ giúp cậu trau dồi thêm kỹ năng xe đầu đen của mình. Quan trọng hơn, họ sẽ không phải đối đầu với toàn bộ giáo phái. Chiếc ly chứa ngọn lửa thần thánh sẽ không bị phá hủy. Và ngôi đền sẽ không bị biến thành đống đổ nát. Bất cứ điều gì đã xảy ra ở nơi này trong thế giới thực sẽ không xảy ra với Sunny và Kai. Để lại họ không bị tổn hại. Tất cả những gì cậu phải làm là giết 3 cô gái trẻ. Từng người một, chắc chắn họ sẽ là những chiến binh đáng sợ. Không nghi ngờ gì nữa. Đặc biệt là vì dòng máu điên loạn của Hope chảy trong huyết quản họ. Nhưng cậu đã đối mặt với những kẻ còn tồi tệ hơn nhiều. Sunny cảm thấy tự tin vào khả năng của mình. Vài phút sau, đôi mắt đen của cậu híp lại, nhìn chằm chằm vào đối thủ đầu tiên của mình. Sunny không thể không dùng mình và để lộ một tiếng gầm gừ thấp. Chết tiệt, móc lửng, hết chương.